Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thế giới cấp đàn piano đại sư. Nàng biểu diễn vũ đạo nữ hài, cái nào không phải trang bị chuyên nghiệp ban nhạc. Thế nhưng là đến Sở Tích Tuyết này làm sao cũng chỉ có một đàn piano tay. Mà lại càng bất khả tư nghị là cái kia đàn piano tay thoạt nhìn cũng chỉ cùng Sở Tích Tuyết một cái. Niên kỷ, 18 tuổi tuổi tác làm sao có thể nắm giữ có thể đăng đường nhập thất đàn piano kỹ thuật. Cái này đang làm cái gì? Ta nhìn không hiểu, mãi mới chờ đến lúc nửa ngày. Ban nhạc cái kia cũng chỉ có một đàn piano tay. Làm cái quỷ gì? Ha ha. Mà lại đàn piano tay vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Sao con ta năm trẻ em linh còn nhỏ? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời không hiểu tình hình thực tế khán giả không ngớt lời ồn ào sao động lên. Thậm chí so trước đó dài dằng dặc chờ đợi càng để bọn hắn bất mãn. Chờ lâu như vậy, không có chờ tới một cái chuyên nghiệp ban nhạc. Chỉ chờ đến Sở Phong như thế cái mao đầu tiểu tử. Bọn họ trong nháy mắt có loại bị lừa gạt cảm giác. Ha ha ha, đây cũng quá khôi hài a. Liền cái ra dáng điểm ban nhạc đều mời không nổi. Coi như ngươi lại xinh đẹp lại như thế nào. Không có rộng rãi vũ khúc nhạc đệm. Chỉ sợ ngươi thành tích muốn lót đáy đi. Thu Nhã Tĩnh che miệng cười trên nỗi đau của người khác bật cười. Một mực đố kỵ Sở Tích Tuyết dung mạo nàng, giờ phút này nhìn đến đối thủ thê thảm như thế, trong lòng mọc thành bụi một loại biến thái khoái cảm. Sở Tích Tuyết, đây chính là ta tặng cho ngươi đại lễ, thích không? Ngô Hồng Tuấn cho dù chịu đựng bị Kim Mỹ Mỹ cắn đau nhức, chính là vì nhìn đến hắn bố trí tỉ mỉ tình cảnh này. Muốn không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ hắn đã sớm làm càn cười to đi ra. Thế mà để Sở Phong cái kia bất nhập lưu tiểu ma cà bông lên sân khấu đàn piano. Tối nay ta nhìn ngươi mất mặt ném làm sao xuống đài. Chú ý nhìn lấy trên đài còn có hậu trường rất nhiều hắn công ty ban nhạc. Bên trong Thu Nhã Tĩnh ban nhạc bên trong. Một cái âu phục dày da mang kính mắt đàn piano tay càng là cười chào phúng một tiếng. Gọi là Sở Phong tiểu tử thật sự là không biết lượng sức. Cho dù ngươi hội đàn piano thì thế nào, đã không có luyện tập qua vũ khúc, lại không có bàn bạc, chỉ là nghe một lần liền muốn đạn ra dáng vũ khúc đến. Ăn người nói mộng, gã đeo kính theo rất nhỏ liền bắt đầu luyện đàn piano. Dù vậy hắn tại Sở Phong cái tuổi này, y nguyên chỉ có thể ngốc đang luyện đàn trong phòng một mình luyện cầm. Căn bản không có khả năng có lên sân khấu diễn xuất cơ hội. Nhưng bây giờ Sở Phong như thế cái nghiệp dư nhân sĩ lại muốn lên đài hoàn thành cao như vậy độ khó. Khăn thao tác, cái này thuần túy là tại nói mò. Sở Phong không để ý đến bên sân ồn ào. Ở trong lòng nói ra, hệ thống, học tập âm nhạc đại sư nghề nghiệp kỹ năng, tiếng đàn vầng sáng, leng keng học tập thành công. Kỹ năng tên, tiếng đàn vầng sáng, kỹ năng tác dụng, tại ký chủ trình diễn đàn piano lúc, sẽ có tiếng đàn vầng sáng bao phủ, phương viên trong vòng 10 thước, tất cả mọi người bị tiếng đàn ảnh hưởng. Hội thu hoạch được 100% chuyên chú độ tăng thêm. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, hiệu quả làm ít công to, học cái này kỹ năng. Tương đương nói sẽ để cho Sở Tích Tuyết tại vũ đạo thời gian hiệu lực quả thu hoạch được trên diện. Rộng tăng phúc, Sở Tích Tuyết chậm rãi đứng thẳng ở trước đài, nhìn lấy khán giả không kiên nhẫn ghét bỏ sắc mặt, hít sâu một hơi, thành khẩn nói, xin lỗi, để mọi người đợi lâu, rất cảm tạ mọi người lại cho ta một cơ hội. Tiếp đó, ta muốn biểu diễn vũ đạo gọi là bây giờ. Sau khi nói xong, nàng chậm rãi lùi lại mấy bước, đóng lại microphone, Sở Phong, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết giòn tan nhẹ nhàng gọi một tiếng, nàng còn có chút khẩn trương, nhưng phần này khẩn trương lại không phải tới từ chính mình, mà là đến từ Sở Phong. Bởi vì Sở Phong trước đây chưa bao giờ ở trước mặt nàng triển lộ qua một chút đàn piano kỹ thuật. Nàng lo lắng Sở Phong hội tại như vậy sân khấu lớn phía trên sai lầm. Nha đầu, yên tâm đi, tận lực đi biểu diễn. Hắn giao cho ca, Sở Phong thanh âm êm dịu, đầu cho muội muội một cái yên tâm ánh mắt. Sở Tích Tuyết cũng chẳng biết tại sao, Sở Phong ánh mắt ôn nhu luôn luôn có thể giống khẽ cong thanh tuyền vuốt lên trong nội tâm nàng. Tất cả lo lắng cùng lo nghĩ, trong chớp nhoáng này, nàng đem tất cả sầu lo nghĩ sầu ném sau ót, chậm rãi nhắm mắt lại, cái đầu nhỏ bên trong trước đó chưa từng có tỉnh táo. Sân khấu đèn lớn đóng lại, toàn trường rơi vào một vùng tăm tối. Rất nhiều người xem trong miệng đều mang khinh thường ý cười. Nghĩ thầm, biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Đến thời điểm nhìn xem cái này để cho chúng ta chờ lâu như vậy tiết mục. Là cái thứ đồ gì đi? Riêng là cái kia miệng còn hôi sữa đàn piano tay. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể đạn thành bộ dáng gì. Ngô Hồng Tuấn, Kim Mỹ Mỹ, ngồi tại hậu trường đàn piano tay gã đeo kính. Rất nhiều người đều cười trên nỗi đau của người khác mong mỏi cuộc biểu diễn này. Bọn họ dường như đã nghe đến diễn xuất làm hư về sau. Toàn trường người xem hư thanh cùng tiếng mắng chửi. Dù sao Sở Tích Tuyết thế nhưng là để toàn trường các loại nửa giờ lâu dài nữ hài. Nếu như không có nắm giữ tin phục toàn trường biểu hiện, nàng tất nhiên sẽ tiếp nhận toàn trường lửa giận. Ba, lúc này theo màn che chậm rãi kéo ra, trên sân khấu đèn chiếu bỗng nhiên mở ra, chiếu xạ tại Sở Tích Tuyết cái kia nổi bật như tiên phía trên. Chiếu rọi ra nàng cái kia tuyệt mỹ thịnh thế dung nhan. Nàng đưa lưng về phía toàn trường người xem không nhúc nhích. Chính chờ đợi tiếng âm nhạc vang lên, đàn piano riêng có, nhạc cụ chi vương, tiếng khen. Có thể nói như vậy. Chỉ cần Sở Phong bắn ra tấu lên trước mấy cái thanh âm, rất nhiều người cũng đủ để phán đoán ra Sở Phong trình độ. Lúc này, toàn trường người xem đều vểnh tai. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, đàn piano trình diễn ra khúc nhạc dạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cầm âm như gió táp mưa rào giống như không ngừng xâm nhập mỗi người đại não. Dường như trên chiến trường leng keng chém giết binh khí thanh âm giao thoa. Một cỗ làm cho người khuấy động như nhạc giao hưởng giống như tiếng đàn dương cầm. Trong nháy mắt hướng bao phủ toàn bộ ca kịch viện. Thanh âm này, làm sao có thể? Trước hết trong lòng kinh hãi là hậu trường một mảnh vui đội nhân viên. Bọn họ đều là không dưới 20 năm kinh nghiệm nhạc công. Trong nháy mắt liền nghe ra Sở Phong âm nhạc bên trong ẩn chứa kỹ thuật cùng nội hàm. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra không thể tin thần sắc. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. Tại cái kia trận nhiệt tình dâng trào khuấy động khúc nhạc dạo sau đó. Chỉ thấy Sở Phong ngón tay nhẹ nhàng biến ảo. Nguyên bản cái kia như chiến trường chém giết giống như nhiệt huyết thanh âm bỗng nhiên chuyển biến. Dường như trong tích tắc tướng quân giải ngũ về quê, từ chiến trường trở lại ở nông thôn đồng ruộng, dạo bước tại xanh thảm thôn trên đường. Giờ khắc này, cầm âm biến đến vô cùng nhu hòa, mỗi một cái thanh âm ở giữa cực điểm tràn ngập đối bình thường hương giã sinh hoạt tình cảm cùng. Mừng rỡ, còn có cái kia tại dốc rách tiểu khê bên cạnh, tĩnh hậu tướng quân hơn 10 năm phu nhân. Mang theo nước mắt mục đích cùng tướng quân đón chào mà lên. Hai người ôm nhau đều là vui đến phát khóc. Sở Phong thon dài tinh tế ngón tay như nhẹ nhàng tinh linh. Tại trên phím đàn đen trắng sôi nổi nhảy lên. Hoàn mỹ tuyệt hảo dính liền. Yêu ư rung động lòng người tiếng nhạc. Như kéo dài 3 ngày âm thanh tự nhiên vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người làm nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên hắn không có âu phục dày da, không có trang điểm cách ăn mặc, vẻn vẹn mặc lấy một thân tầm thường y phục liền ngồi tại đàn piano trước mặt. Nhưng giờ phút này toàn trường mỗi người lại cũng không cảm thấy bất ngờ. bộ kia phía trên chính đắm chìm ở trình diễn bên trong thiếu niên. Thậm chí mang cho bọn hắn một loại chính đang thưởng thức thế giới cấp đàn piano đại sư trình diễn. Giống như cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.